Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, phiếu gạo cùng thiêu đao tử. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, năm nay qua mùa đông chuẩn bị là bọn họ trước nay chưa từng có tự tin sung túc một năm. Đến ích đến nay năm mưa thuận gió hòa, làm núi rừng chung đạt được đồ ăn hành vi trở nên dễ dàng rất nhiều. Săn thú đến đại lượng dã thú, ở ăn không xong dưới tình huống, sớm liền dùng muối ăn yêm chế lên, làm thành nại bảo tồn hàm thịt khô. Như vậy một khối có thể làm cho bọn họ kiên trì thật lâu thời gian. Mặt khác cũng là quan trọng nhất một chút, nhân từ Ngưu lão gia rốt cuộc đem muối ăn giá cả hàng giới hạ lão đại một đoạn, thậm chí có không cần đi lấy vật tư trao đổi. Mỗi cái trung tiểu bộ lạc phái ra một bộ phận thành viên ở Hắc Thạch bộ lạc bán đứng nửa năm thời gian lao động, cũng đã có thể đổi lấy bộ lạc ăn thượng một năm muối ăn. Này vẫn là bộ lạc rộng mở sử dụng muối ăn tình huống. Mà năm rồi bọn họ cùng sơn ngoại thương đội trao đổi muối ăn thời điểm, thường thường vì miễn cưỡng đủ dùng muối ăn, liền phải giao ra tương đương với bộ lạc trên dưới thu hoạch tam thành hung thú thịt. Cứ như vậy vừa đi chi gian, đương lạnh thấu xương gió lạnh lại lần nữa quát lên, mắt thấy liền phải tiến vào rét lạnh vào đông. Hơn nữa hạ khởi đại tuyết tới thời điểm, Lạc Lôi Sơn mạch lớn nhỏ bộ lạc ở kiểm kê qua mùa đông dự trữ khi, hiện bọn họ cư nhiên là xưa nay chưa từng có đồ ăn sung túc. Làm cho bọn họ càng có tự tin chính là, bọn họ trong tay hoặc nhiều hoặc ít, đều tích góp một đám Hắc Thạch bộ lạc hành phiếu gạo. Phiếu gạo, tương đương cổ quái một cái mới mẻ danh từ. Bất quá thời gian lâu rồi lúc sau, bọn họ thực mau thói quen cái này xưng hô. Lúc ban đầu bọn họ đối với này đó phiếu định mức thượng tự một cái đều không quen biết. Bất quá thời gian lâu rồi lúc sau, chính là bộ lạc trung tiểu tể tử, cũng có thể phân biệt ra này đó ít nhất giá trị là một mao, lớn nhất giá trị là 10 khối phiếu gạo, có khả năng đại biểu bất đồng giá trị. Lúc ban đầu bọn họ cầm loại này, có Ngưu lão gia hình cái đầu màu sắc rực rỡ kỳ quái tiểu phương khoảng cách, sẽ gấp không chờ nổi dùng đi ra ngoài, cùng Hắc Thạch bộ lạc đổi thành đủ loại vật tư. Rốt cuộc chẳng sợ lớn nhỏ bộ lạc trung phụ nhân nhóm hết sức cảm thấy tiền mặt thượng Ngưu lão gia thoạt nhìn tương đương đẹp mắt, thậm chí buổi tối làm không hảo còn sẽ làm mộng đẹp, nhưng là vô luận như thế nào vẫn là so ra kém những cái đó có thể ăn có thể sử dụng vật tư tới lợi ích thực tế. Nhưng là theo đã hơn một năm giao dịch xuống dưới, Hắc Thạch bộ lạc dùng chưa bao giờ đánh gãy quá sự thật, chứng minh rồi này đó tiền mặt vô cùng kiên quyết giá trị. Quan trọng nhất chính là, Hắc Thạch bộ lạc kia liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu tràn đầy kho lúa, cùng với các loại vật tư kho hàng, cho đại gia mạc danh tin tưởng. Đối lập khởi Hắc Thạch bộ lạc dự trữ tới nói, bọn họ đỉnh đầu điểm này giá trị phiếu gạo lại tính thượng cái gì? Thực mau, Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm, đối với loại này gọi là phiếu gạo đồ vật, ở thái độ thượng liền bay nhanh sinh kinh người biến hóa. Phiếu gạo nhẹ nhàng cùng lợi cho mang theo, mà tưởng đổi lấy cái gì vật tư thời điểm, chỉ cần chạy tranh Hắc Thạch bộ lạc là đến nơi. Ngược lại các loại lương thực đặt lâu lắm nói, làm không hảo còn có biến chất nguy hiểm. Bộ lạc chung cùng với chữ hàng lương thực, còn không bằng chữ hàng này đó Hắc Thạch bộ lạc tiền mặt càng vì phương tiện cùng có lời. Vì thế, Lạc Lôi Sơn mạch đông đảo bộ lạc lãnh trên người, đều bắt đầu bên người cất chứa một đại bao phiếu gạo. Này cũng coi như là bọn họ từng người bộ lạc chiến lược tính dự trữ đi. Phi đến bộ lạc sinh tử tồn vong chi gian, bình thường đều sẽ không vận dụng. Một việc này, do đó cấp Ngưu lão gia mang đến phiền toái là 50 vạn plastic tiểu phiếu hoàn toàn không đủ dùng. Phía trước phía sau làm hắn ở hiện đại vị diện, tổng cộng đặt hàng 500 vạn trương plastic tiểu phiếu, mới bảo đảm Hắc Thạch bộ lạc tuần hoàn sử dụng. Thế cho nên, làm nhận được Ngưu lão gia đơn đặt hàng kia ra tiểu in ấn xưởng lão bản, vẫn luôn phi thường nghi hoặc, này đến bao lớn cũ xưa nhà xưởng, mới có thể sử dụng loại này đã sớm đào thải nhà ăn tiểu phiếu. Công nhân số lượng sợ là ít nói cũng là có thượng vạn người đi. Nhưng là cho tới nay, như thế nào liền không nghe được quá nửa điểm tương quan tin tức. Liền ở một chúng lạc lôi sơn mạch lớn nhỏ bộ lạc. Từng người mưu hoa như thế nào vượt qua cái này nhàn nhã mùa đông khi. Một cái có quan hệ với hắc thạch bộ lạc kinh người tin tức ở ngắn ngủn thời gian chung. Muốn so lúc này lạnh thấu xương gió lạnh, càng thêm tấn truyền lưu lên. Tuy rằng từ hắc thạch bộ lạc có Ngưu lão gia lúc sau. Cách không được nhiều lớn lên thời gian chung. Tổng hội lan lộn ra một chút động tĩnh ra tới. Tỉ như nói hắc thạch bộ lạc làm ra thế nào sự tình. Sau đó hắc thạch bộ lạc lại sinh cái dạng gì biến hóa. Thời gian dài, lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Đối với hắc thạch bộ lạc lan lộn ra tới động tĩnh. Đã rất có một ít thấy nhiều không trách. Hoặc là chỉ có bọn họ liên tục nhiều ngày. Nghe không được có quan hệ hắc thạch bộ lạc tin tức. Lúc này mới sẽ cho rằng sự tình thực không thích hợp. Chính là khi bọn hắn nghe được. Hắc thạch bộ lạc có thể ủ rượu tin tức lúc sau. Vẫn như cũ bị chấn động thật lâu nói không ra lời. Đối lập khởi muối ăn loại này sinh hoạt cần thiết phẩm tới. Rượu ngon loại đồ vật này liền tính không uống cũng sẽ không đối sinh tồn. Có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là liền tính như vậy. Vẫn như cũ không ngại rượu ngon loại đồ vật này. Ở quảng đại dân bản xứ nhóm trong lòng tốt đẹp hình tượng. Rượu ngon thật là không thể làm cho bọn họ lấp đầy bụng. Nhưng là nếu là ở lấp đầy bụng dưới tình huống. Lại đến thượng một chút rượu ngon. Đối với thời đại này tuyệt đại đa số người tới nói. Này căn bản là nhân sinh chi cao hưởng thụ. Rượu ngon tên gọi là thiêu đao tử. Cái này tương đương thô cuồng. Có dã tính tên. Nghe nói là bác học Ngưu lão gia. Vì hắc thạch bộ lạc tân ủ bắp rượu trắng. Cố ý sở lấy tên. Tuy rằng tên này ở hiện đại vị diện. Không biết đã bị sử dụng nhiều ít năm lịch sử. Nhưng là bị xú không biết xấu hổ Ngưu lão gia đạo văn lại đây sau. Ở nguyên thủy thời đại vị diện. Tuyệt đối vẫn là con bò cạp ị phân. Độc một phần. Chỉ là từ rượu trắng mặt chữ thượng ý tứ. Là có thể đủ làm này đó nghe được tin tức dân bản xứ nhóm lý giải. Loại này rượu trắng vị là như thế nào hung mãnh cùng bá đạo. Uống thượng một mồm to cảm giác. Tuyệt đối sẽ giống như một phen thiêu hồng dao nhỏ giống nhau. Mãnh liệt cảm giác từ khoang miệng vẫn luôn chảy tới dạ dày. Làm người muốn sinh muốn chết. Như vậy cuồng dã tên cùng tưởng tượng. Chẳng những không có dọa sợ bất luận cái gì lạc lôi sơn mạch dân bản xứ. Ngược lại đối bọn họ nhóm sinh ra chí mạng dụ hoặc. Ở bọn họ đang xem. Như vậy đủ hung mãnh đủ kính đồ vật. Mới là dài dòng vào đông chung bọn họ nhất yêu cầu bảo bối. Chỉ là khi bọn hắn mang theo các loại vật tư. Đi trước hắc thạch bộ lạc tiến hành giao dịch loại này thiêu đao từ rượu ngon thời điểm. Lại bị hắc thạch bộ lạc báo cho. Bởi vì sản lượng nguyên nhân, thiêu đao từ rượu ngon tạm thời không đối ngoại bán ra. Tức khác, một chúng mang đội tiến đến giao dịch bộ lạc lãnh nhóm nổi giận. Bọn họ tụ tập ở bên nhau lúc sau. Đối với hắc thạch bộ lạc dùng ra một cái đại chiêu. Hắc thạch bộ lạc tường thành ngoại, liền xuất hiện như vậy một màn. Đại lượng mặt khác bộ lạc dân bản xứ, múa may trong tay plastic tiểu phiếu. Không ngừng đối với tường thành nội chỉnh tề hô to. Chúng ta có phiếu gạo. Chúng ta muốn đổi thiêu đao tử. Vì làm vừa mới thành lập lên phiếu gạo tín dụng hệ thống. Có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Nguyên bản bởi vì sản có thể hỏi đề. Tính toán tạm thời không ra bán thiêu đao tử bắp rượu Ngưu lão ra. Quyết đoán nhận túng. Từ ngày này bắt đầu. Lạc lôi sơn mạch thổ hóa nhóm minh bạch một chút. Chỉ cần trong túi có cũng đủ phiếu gạo. Chính là có thể như vậy tùy hứng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.